Thần nông tiểu y tiên, chương 1065, trên đầu một mảnh màu xanh lá cây thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cho nói, bao lâu có thể trị hết? Tống Ninh Ninh tâm tình hết sức kích động, hận không được hiện tại liền đem hài tử trị hết bệnh. Thật ra nàng tâm tình, Lương Phi thập phần lý giải, chỉ là loại bệnh này không phải bệnh nhẹ, hài tử nhỏ như vậy trị liệu vẫn sẽ có chút ít khó khăn. Chuyện này, 10 tuổi trái phải đi. Lương Phi nói ra tình hình thực tế, án thực lực của chính mình mà nói, đây đã là cực hạn, nếu như đi bệnh viện chữa trị mà nói, có lẽ suốt đời cũng không cách nào chữa trị. Tống Ninh Ninh hoàn toàn sụp đổ, nàng không dám nhận chịu cái hiện thực này, đối với nàng mà nói, cái hiện thực này quá tàn khốc. Làm sao bây giờ, tại sao phải chờ 10 năm, nếu như bị lão Trương phát hiện thì xong rồi. Lương Phi không chịu khống chế khóc lớn lên. Phát hiện, xong rồi, chờ 10 năm, lão Trương, Lương Phi lặp đi lặp lại hồi tưởng mấy chữ này mắt, chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác? Tống Ninh Ninh không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, nàng không thể làm gì khác hơn là hướng Lương Phi cầu cứu. Lương tiên sinh, ta cầu ngài nhất định phải giúp ta bảo thủ điều bí mật này, không cần nói cho lão Trương, tốt tại lão Trương gần đây không trở lại, ta có thể đem hài tử đưa đến mẹ ta nơi nào đây? Tống Ninh Ninh một bên dặn dò Lương Phi một vừa lầm bầm lầu bầu đạo. Mấy phút sau, Tống Ninh Ninh ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền xuống xe. Lương Phi cảm giác chuyện này có kỳ lạ, cho nên hắn cũng không hề rời đi, mà là ngồi trên xe nhìn Tống Ninh Ninh. NGUONTDUIENNTHICOFNET sau khi xuống xe Tống Ninh Ninh cũng không gấp về nhà, cũng không có cố kỵ chính mình đang ở làm trong tháng. Nàng đánh chiếc xe liền rời đi. Có lẽ là hiếu kỳ hại chết mèo đi. Lương Phi muốn biết chân tướng của sự tình, liền lái xe theo thật sát Tống Ninh Ninh sau lưng. Ước chừng 10 phút đường xe sau, Tống Ninh Ninh tại một nhà cà phê quản trước xuống xe. Sau đó một vị nam tử cùng Tống Ninh Ninh cùng nhau đi vào. Người đàn ông này Lương Phi cũng không nhận ra. Nhìn hai người cử chỉ thập phần thân mật. Có lẽ hai người là tình nhân quan hệ. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, xã hội bây giờ thế nào? Hai vợ chồng các chơi đùa các, lão có tài ở bên ngoài trắng trợn bao dưỡng tiểu tam, Tống Ninh Ninh chính là ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm, không thể không nói, lưỡng vợ chồng ánh mắt thật đúng là nhất trí. Trương có tài tìm lưu tiểu vũ trẻ tuổi xinh đẹp, bên này Tống Ninh Ninh tìm chính là trẻ tuổi đẹp trai tiểu thịt tươi. Lương Phi đem xe đậu ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Tống Ninh Ninh cùng nam nhân thần bí vào lô ghế riêng, Lương Phi chính là đi tới bọn họ lân cận lô ghế riêng, hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bọn hắn nhất cử nhất động. Chỉ thấy hai người gặp nhau sau, đầu tiên là một trận ôm, một loạt thân mật động tác sau khi hoàn thành, Tống Ninh Ninh theo trên người lấy ra một tấm thẻ này không thể quen thuộc hơn nữa, là trước kia nàng giao cho Lương Phi kẹt. Phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, thanh âm tuy nhỏ. Lương Phi thông qua bọn họ miệng hình có thể thấy được, bọn họ đang nói có liên quan hài tử sự tình. Người cầm lấy tấm thẻ này đi vùng khác tìm nhà ở, nhớ nhất định phải bí mật, trong này tổng cộng 20 triệu, là chúng ta tất cả tiền, người nhất định phải tiết kiệm hoa. Tống Ninh Ninh cau mày, một mặt không cam lòng, phảng phất nàng không bỏ được đem tiền cho người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân nhận lấy kẹt sau một mặt hưng phấn. Cao hứng không còn hình dáng, lập tức ôm Tống Ninh Ninh hôn lấy hôn đề. Thần ơi, số tiền này đều là cho ta sao? Thật là quá tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp nhà ở. Đúng rồi ngươi chừng nào thì cùng ta cùng đi, ta đã sớm không thể chờ đợi, ngươi đem hài tử giao cho lão già kia cùng ta rời đi. Nam tử kéo lấy Tống Ninh Ninh tay, thương nghị bỏ trốn sự tình. Tống Ninh Ninh chính là một mặt bất đắc dĩ. Nàng bàn ở nam nhân khuôn mặt, định khiến hắn tỉnh táo lại. A Quang ngươi hãy nghe ta nói, đứa bé kia không phải lão Trương, là ngươi. Tống Ninh Ninh cơ hồ là khóc nói xong câu đó, kêu A Quang nam nhân cũng không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại một mặt bất đắc dĩ. Làm sao có thể, Tống Ninh Ninh ngươi không muốn chống chế có được hay không? Ta cùng với ngươi lúc, đều có biện pháp an toàn, ta và ngươi ở giữa tại sao có thể có hài tử? Ta đã nói rồi ta chỉ cần ngươi, không muốn đứa bé kia, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta vui làm cha. Mặc dù Lương Phi cũng không hiểu người đàn ông này, Nhưng chỉ bằng hắn nói mấy câu nói này có thể kết luận, hắn nhất định không phải thứ tốt gì. Hai người còn không có cao bay xa chạy, bây giờ cũng đã bắt đầu ghét bỏ Liên Hải Tử tới. Tống Ninh Ninh lắc đầu liên tục, có thể thấy được, nàng tâm tình lúc này cũng không tốt. Có lẽ đúng như A Quang từng nói, nàng cũng không hy vọng đứa bé này là A Quang. Ta cũng không muốn, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Hải Tử thật là ngươi, có thể để cho ta làm sao bây giờ? Hải Tử giống như ngươi có bệnh, đều có chứng động kinh, ta biết lão Trương nhiều năm như vậy, ta biết thân thể của hắn, Hải Tử là di truyền tính chứng động kinh, là ngươi di truyền cho hắn, tạo nghiệt nha. Tống Ninh Ninh che mặt khóc giống, A Quang giống như tránh ôn dịch giống nhau ẩn núp Tống Ninh Ninh, hắn không thể tin được hết thảy các thứ này, lại càng không nguyện ý tin tưởng, chính mình Hải Tử cùng mình sinh giống vậy bệnh. Không biết là tâm tình khẩn trương, vẫn là nghe được cái này tin dữ lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. A Quang đột nhiên ngã xuống đất, ngay sau đó thân thể bắt đầu co quắp, trong miệng phun bọt mép, ánh mắt trợn trắng mắt. A Quang bệnh đồng dạng cũng là di truyền, bởi vì bỏ lỡ tốt nhất chữa trị thời cơ, hắn bệnh đã trở thành suốt đời bệnh, sẽ cả đời mang theo. Tống Ninh Ninh lập tức ngồi A Quang trong túi lấy thuốc, vì đó ăn vào, tốt tại dược vật dưới sự khống chế, có thể hóa giải một bộ phận thống khổ. Xem ra Tống Ninh Ninh không phải lần thứ nhất thấy A Quang phát bệnh, theo nàng ổn định trong ánh mắt có thể thấy được hết thảy các thứ này. Mấy phút sau, A Quang khôi phục bình tĩnh, Tống Ninh Ninh lấy điện thoại di động ra, để cho A Quang nhìn Hải Tử hình ảnh. A Quang không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này, nhưng hôm nay sự tình đã trở thành sự thật, hắn chỉ có thể tiếp nhận hết thảy các thứ này. Ngươi trở về chuẩn bị, ta mua xong nhà ở sau mang bọn ngươi rời đi. A Quang sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên là tỏ thái độ, hắn đã hạ quyết tâm. Tống Ninh Ninh sau khi nghe mừng rỡ, rúc vào A Quang trong ngực lặng lẽ chảy nước mắt. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách biết rõ Hải Tử bệnh tình lúc, Tống Ninh Ninh bộ kia đờ đẫn vẻ mặt, nàng còn khóc lấy cầu chính mình không cần nói cho Trương có tài. Nguyên bản đứa nhỏ này căn bản không phải Trương có tài, mà là nàng quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tự mình ở vô hình chung, biết rõ cái này thiên đại bí mật. Trương có tài thật đúng là báo ứng, kết 3 lần hôn, thật vất vả mới trông một đứa bé, 50 tuổi lớn tuổi mới được một con trai, cũng coi là tuổi già có con rồi. Cuối cùng nhưng là không vui, vợ hắn đang ở mật mưu cùng nam nhân bỏ trốn. Ninh Ninh, ngươi cũng thấy đấy, Hải Tử hiện tại bị bệnh, số tiền này mặc dù đủ chúng ta mua nhà mua xe, nhưng chúng ta còn phải cho Hải Tử xem bệnh. Số tiền này sao có thể nha, ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, đi lão già kia nơi đó lại làm chút tiền tới. A Quang cầm trong tay 20 triệu vẫn không biết, bây giờ còn đang đánh Trương có tài chủ ý. A Quang đi theo Tống Ninh Ninh có lẽ không có thật cảm tình, trong mắt hắn chỉ có tiền. Tống Ninh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho rằng là lão già kia thật có tiền sao? Hắn tiền đã sớm đền sạch rồi, này 20 triệu còn kết hôn lúc sinh lễ. Tốt tại ta một phần không động, nếu không ta liền thật trắng theo hắn mấy năm nay, cách Trương.